LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, nhân gian thảm kịch. Ngồi ở hàng thứ hai vậy cũng là muốn học tập cho giỏi, học sinh tốt. Cái này đeo kính tiểu nữ sinh lúc đầu lá gan liền nhỏ. Bất thình lình bị một đám lưu manh tiến đến tới trước mặt. Đừng đề cập, đừng sợ. Một tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch. Tống Chiết là lớp chúng ta. Cái này đeo kính tiểu nữ sinh lập tức lắp bắp vô cùng gấp gáp địa mở miệng nói ra. Huy ca cũng không có khó vì cái này tiểu nữ sinh ý tứ. Tận lực để cho mình ngữ khí hòa hoãn một chút. Tiếp tục hỏi, cái nào là Tống Chiết? Người nói cho ta biết một tiếng. Nếu như phi ca tên kia ở mà nói, trực tiếp để hắn xác nhận liền tốt. Hết lần này tới lần khác tên kia không hăng hái thời khắc mấu chốt chạy tới nhà vệ sinh. Hơn nữa hôm qua cùng phi ca cùng một chỗ cái kia mấy tên côn đồ, bị Giang Tiểu Quân cho đánh đều có chút không giống trình độ bị thương. Hôm nay cũng không có cùng theo một lúc tới. Huy ca cũng không làm rõ ràng được đến cùng cái nào mới là Tống Chiết. Eo hẹp tiểu nữ sinh lập tức quay đầu nhìn một chút. Quét về phía Tống Chiết vị trí. Lại phát hiện Tống Chiết căn bản liền không ở. Với là tiểu nữ sinh liền nói. Hắn không trong phòng học. Tô Minh, bọn gia hỏa này hẳn là đến tìm sự tình. Tương đối đúng dịp là Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh đã ăn cơm xong, vừa vặn trong phòng học phơi nắng thổi ngưu bức đâu. Nhìn thấy đám côn đồ này tiến đến tìm Tống Chiết, Giang Tiểu Quân lập tức thấp giọng nói một câu. Không cần phải nói, Tô Minh cũng biết những tên côn đồ này 89/10 là ngày hôm qua cái phi ca tìm đến. Càng khiến người ta không nghĩ tới là phi ca lại còn không ở. Đây thật là quá khéo đi. Tê liệt, người vậy mà không ở. Cái này đi không được gì. Chúng ta trở về đi. Huy ca chửi một câu thô tục. Không sai, sau xoay người rời đi. Người không trong phòng học. Cái kia 89/10 liền là giữa trưa về nhà. Trong phòng học chờ lấy cũng không cần phải. Khi đi học đợi bọn hắn cũng không có cách nào động thủ. Ai ngờ ngay lúc này. Đằng sau lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tống Chiết đi trong nhà vệ sinh hút thuốc đi. Người nói chuyện dĩ nhiên chính là Tô Minh. Mắt thấy kiếm chuyện người cũng đã ra. Tô Minh làm sao có thể để cơ hội này không công bỏ lỡ đi đây. A, đang muốn rời khỏi Huy ca lúc này dừng lại chính mình bước chân. Sau đó nhìn Tô Minh một chút. Nói ra, tiểu tử, người xác định sao? 89/10 là ở chỗ này. Các ngươi có thể đi nhìn xem. Tô Minh nói một câu. Bởi vì vừa rồi Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi còn trong phòng học. Sau đó lại đột nhiên ra ngoài. Dựa theo Tô Minh đúng hai người kia am hiểu. Tám thành muốn đi trong nhà vệ sinh hút thuốc. Thời còn học sinh hút thuốc nơi trốn trên cơ bản cũng là nhà vệ sinh. Huy ca lúc này gật gật đầu. Sau đó nói với Tô Minh. Được. Tiểu tử cảm ơn ngươi. Chúng ta đi nhà vệ sinh nhìn xem. Không cần cảm ơn. Nhà vệ sinh ngươi đi ra ngoài rẽ trái đi thẳng là được. Tô Minh lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười hữu. Nghị nhắc nhở một câu. Rõ ràng vũng hố Tống Chiết liền muốn gài bẫy ngọn nguồn. Nếu như bị cái này Huy ca cho biết rõ. Hắn vừa rồi cảm tạ nhân tài là khi dễ phi ca tiếng người. Đoán chừng Huy ca sẽ có chủng phi thường nhức cả trứng cảm giác. Cùng Tô Minh đoán chừng không sai biệt lắm. Tống Chiết lúc này thật đúng là cùng Lý Đại Lôi trong nhà cầu hút thuốc đâu. Trước kia cái này Tống Chiết trong trường học vẫn tương đối càn rỡ. Bất quá bây giờ bị Tô Minh giáo huấn đã trung thực nhiều. Trong nhà vệ sinh lúc này khói mù lượn lờ. Giống như tiên cảnh, đem người ánh mắt đều cho mơ hồ. Đoán chừng hai người kia đã rút không chỉ một điếu thuốc. Xuyên thấu qua sương mù nhìn sang. Chỉ sợ quen thuộc Tống Chiết nhân bỗng nhiên vừa nhìn thấy lúc này Tống Chiết đều sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hiện tại Tống Chiết so trước đó gầy suốt một vòng. Nhìn tựa như là uống thật nhiều năm bát cháo tựa như. Nguyên lai Tống Chiết cái này là tự làm tự chịu. Lần trước vũng hố Tô Minh không thành công về sau. Kết quả đem chính mình cho cả đi vào. Ăn Tống Chiết dũng mãnh vô cùng. Đem cái kia hai cái có bệnh nữ nhân cho cái kia. sau đó chính mình cũng không thể tránh né nhiễm lên phương diện kia tật bệnh. Cái này có thể hại khổ Tống Triết. Đến loại kia bệnh mặc dù không phải chí mạng, nhưng lại đem Tống Triết dọa cho hỏng. May mắn Tống Triết thanh tỉnh về sau liền biết mình không nghi ngờ nhiễm bệnh. Thế là lập tức đi bệnh viện kiểm tra. Bởi vì phát hiện tương đối sớm, vì lẽ đó trị liệu có thể theo kịp. Ở Ninh Thành thành phố mổ ra chứ danh được gần một tháng viện về sau, Tống Triết cuối cùng khỏi bệnh xuất viện. Bất quá cái này nằm viện một tháng thời gian bên trong, Tống Triết lại là phi thường thống khổ, cả người bạo gầy. Trước mấy ngày mới một lần nữa hồi tới trường học, hơn nữa y sinh còn căn dặn hắn, về sau tối thiểu nhất trong vòng một năm, tận lực không được đụng nữ sắc, nếu không đúng thân thể khôi phục là cực kỳ bất lợi. Đây quả thực so giết Tống Triết còn khó chịu hơn. Trong lòng rất khổ Tống Triết tạm thời không có cách nào tìm Tô Minh báo thù. Đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, đặc biệt là hút thuốc thời điểm. Cả người cái kia càng là phiền muộn vô cùng. Một cây tiếp lấy một cây, giống như rút không phải khói mà là tịch mịch. Huy ca mang theo một nhóm người đi tới nơi này tầng lầu trong nhà vệ sinh về sau. Xem xét quả nhiên có hai người ngồi xổm ở nơi đó hút thuốc đâu. Lập tức mừng rỡ trong lòng. Nghe Phi Phi nói là hôm qua đánh hắn người vừa vặn cũng là hai cái. Xem ra vừa rồi tiểu tử kia quả nhiên không có lừa gạt mình. Thế là Huy ca liền lập tức mở miệng hỏi. Hai người các ngươi ai là Tống Triết? Tống Triết lúc này cứ thế một chút, chậm rãi vứt xuống trong tay mình tàn thuốc. Không rõ những này tiểu lưu manh là làm gì. Thế là Tống Triết liền đứng lên hỏi. Các ngươi là ai? Đừng mẹ nó nói nhảm. Cha hỏi ngươi đâu, ai là Tống Triết? Huy ca lúc này nói chuyện liền không có khách khí như vậy. Trực tiếp hung tợn nói ra, ngữ khí đừng đề cập có bao nhiêu xong. Tê liệt, Tống Triết lập tức liền giận, lúc đầu tâm tình liền không tốt. Kết quả một cái tiểu lưu manh cũng dám đối với hắn Tống đại thiếu chửi ầm lên. Hiện tại tiểu lưu manh đều nghiêu bức như vậy sao? Ta mẹ nó làm không qua Tô Minh, ta còn có thể làm không qua ngươi cái tiểu lưu manh à? Lúc đầu tính tình liền không tốt Tống Triết, trong lòng thùng thuốc nổ lập tức bị nhen lửa, cũng là không chút nào yếu thế địa mắng. Tê liệt, lão tử liền là Tống Triết, các ngươi muốn chết có phải hay không? Tìm ngươi tổ tông có chuyện gì? Khe nằm, nguyên lai ngươi chính là Tống Triết, tiểu tử đủ điên cuồng nha. Huy ca lúc này lập tức khó chịu. Trách không được nghe Phi ca nói là tiểu tử này rất hung hăng đâu. Hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra không thu thập một chút thật đúng là không được. Thế là Huy ca lập tức lạnh lùng nói. Các huynh đệ lên cho ta. Giết chết hai cái này vương bát đản. Sau khi nói xong Huy ca cũng không có nhàn rỗi. Con hàng này mọi người tương đối hung mãnh. Cái thứ nhất dẫn đầu xông đi lên. Nhất bàn tay đem Tống Triết cho đánh đầu óc choáng váng. Người các ngươi chơi cái gì? Tê liệt có biết hay không các ngươi đánh người là ai? Không hiểu nằm thương Lý Đại Lôi lúc này lập tức giống lớn một câu. Bất quá hắn âm thanh rất nhanh liền bị dìm ngập. 10 cái lưu manh cộng thêm Huy ca cái này hung mãnh ra hòa. Đánh hai người. Hơn nữa còn là ở nhà vệ sinh loại này không gian thu hẹp bên trong. Tự nhiên là không có bất ngờ. Tống Triết cùng Lý Đại Lôi cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tràng diện chỉ có thể dùng người gian thảm kịch để hình dung. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.